Rain cân nhắc liệu có nên bắt đầu chạy nước rút, nhưng rồi quyết định không làm vậy. À, thật khó để giải thích bằng lời. Điều đầu tiên cô nên biết là việc thức tỉnh tự nhiên diễn ra theo thứ tự ngược lại so với cách mà ác mộng ma pháp gây ra. Cô phải học cách cảm nhận và kiểm soát tinh chất trước, rồi mới hình thành lõi linh hồn sau đó. Cô nhớ lại những ngày đầu tiên ở Ravenhawk. Khi ấy, cô mới chỉ biết đến thầy của mình một cách mơ hồ. Tinh chất của cô phải thức tỉnh trước. Có một vài cách để làm điều đó, nhưng cách duy nhất mà tôi biết là hấp thụ tinh chất của các sinh vật thức tỉnh. Tama cựa quậy trên cáng, mảnh linh hồn tưởng rất quý giá trong thế giới thực. Vì vậy, rất ít người bình thường có cơ hội sở hữu nhiều như vậy. Trước đây, tình hình hiện giờ còn tệ hơn, với bao nhiêu Awakened và Masters mới xuất hiện, ai cũng cố gắng bão hòa lõi của mình. Cô ngừng lại một chút, rồi thêm vào với giọng khinh bỉ, cô phải giàu lắm. Rani mới thu thập được nhiều như vậy. Chỉ là một người khoan vác thôi mà. Rain Grace thua thoát. Ai cơ? Tôi á? Không đâu, tôi hơi nghèo. Thực ra, tôi chưa bao giờ mua nổi một mảnh linh hồn. Tôi chỉ ra ngoài và săn lùng Nightmare Creatures, từng con một, chủ yếu là Dormant, và một số ít là Awakened. Cô gái trẻ thuộc dòng dõi Legacy, thở dài một cách bực bội, cô gái điên rồ không bình thường. Rain bật cười. À, dù sao đi nữa, sau đó, cô phải học cách cảm nhận và kiểm soát tinh chất của mình. Phần này là khó nhất, tôi thực sự không biết diễn tả thế nào, vì không có từ ngữ nào trong ngôn ngữ con người để làm việc đó. Thêm nữa, nó vốn đã là một nhiệm vụ bất khả thi rồi. Làm sao cô có thể diễn tả cảm giác giữ thăng bằng? Làm sao mô tả màu sắc cho người mù? Nó giống như vậy. À, tôi chắc là cô hiểu. Vì tôi, chắc chắn các Awakened lúc nào cũng vật lộn để giải thích đủ thứ cho những người bình thường. Ý tôi là, chúng ta, những Awakened, cô ngừng vài giây, rồi tiếp tục với giọng bình tĩnh. Phần cuối cùng là hình thành lõi linh hồn. Đó là điều tôi đã làm từ khi chúng ta gặp nhau. Quá trình này khá đơn giản, dù hơi tẻ nhạt. Cô chỉ cần kiểm soát tinh chất của mình và làm nó lưu chuyển thành vòng tròn như một cơn lốc xoáy. Nếu làm đủ lâu và đủ tốt, tinh chất của cô sẽ bắt đầu cô đặt lại. Và rồi, vào một lúc nào đó, một phản ứng dây chuyền sẽ bắt đầu sinh ra lõi. Đó là cách để trở thành một Awakened, và cũng là điều đã xảy ra với tôi hôm qua. Tama im lặng một lúc, cuối cùng cô hỏi, nghe không hợp lý chút nào. Cô không thể tự mình học tất cả điều này, chắc chắn phải có một người phi thường chỉ dẫn cho cô. Nhưng đó chưa phải là vấn đề. Được rồi, tôi sẽ chấp nhận rằng cô là một cô gái bình thường có thói quen săn lùng Nightmare Creatures. Ít nhất thì điều đó có thể xảy ra về mặt lý thuyết, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cô lẽ ra nên ở lại một thành phố được bảo vệ cẩn mật trong phần cuối cùng và nhạy cảm nhất của quá trình thức tỉnh. Không có lý do gì để cô làm công việc khuân vác cho một đội xây dựng đường xá, ngay cả khi không tính đến việc công việc đó sẽ làm chậm quá trình tinh chế lõi linh hồn, thì nó vẫn quá thấp kém đối với người có năng lực như cô. Rain ho khan ngượng ngùng. Giờ đây khi đã quyết định chia sẻ sự thật với Tama, cô nên chia sẻ đến mức nào? Cô không thể tiết lộ danh tính của thầy mình, vì đó không phải là bí mật của cô. Còn về phần còn lại, cô ngập ngừng một chút. Nói thật là tôi đã gặp rắc rối ở Ravenheart, vì vậy tôi được khuyên nên tạm lánh khỏi thành phố một thời gian. Tama khịt mũi, tôi không ngạc nhiên. Cô im lặng một lúc, rồi hỏi với giọng nghiêm túc. Có một điều tôi không hiểu, Rani, là tại sao cô lại quyết định chia sẻ bí mật này với tôi? Rain dừng lại và quay người, nhìn cô gái trẻ thuộc dòng dõi Legacy với một chút thích thú tối tăm trong mắt. À, sau khi tôi giết Terran, bí mật đã bị lộ. Vậy nên, tôi có hai lựa chọn, hoặc nói cho cô sự thật, hoặc ném cô xuống nếp thác nước, mặc dù tôi có thể vẫn chọn phương án thứ hai. Cô nhìn chằm chằm Tama một lúc, rồi quay đi và bật cười sảng khoái. Trời ơi, vẻ mặt của cô, bình tĩnh đi, chỉ là đùa thôi. Với lại, tại sao tôi phải giữ bí mật chứ? Tôi muốn càng nhiều người biết càng tốt.